tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 11, góc truyện audio.com. Mấy hôm nay, mấy cô nàng chăm chỉ làm lắm. Dù có bị la mắng đến cỡ nào thì mấy bé vẫn im lặng lắng nghe và gật gù. Ngủ, ti ti, lâu lâu bất đồng ý kiến là cãi nhau inh ỏi xóm chợ mà. Nhưng vẫn luôn tuân thủ ai có ý kiến đúng hơn. Nói chung mọi việc đều diễn ra tốt đẹp và trôi qua trong sự bình yên. Những ngày đầy nắng, hôm ấy, trời mưa to, tại quán, ôi, hết đường rồi, sao đây hả Vũ Doanh? Để tôi chạy ra ngoài mua, Yến Nhi có thể làm tiếp hốc. Ôi cô, tôi chưa biết cách pha chế món này. Hay ông nhờ ai ngoài đấy mua hộ nhanh đi. Để tôi chạy ra xem sao. Vũ Doanh chạy nhanh ra quán. Nhìn quanh thì thấy hắn đang rảnh. Hỏi nhanh, hết đường rồi, yêu đi mua cho tôi được cô. Thành Vũ gật đầu, cứ để tôi đi, đang định đi thì bé gọi hắn. Nè, bàn số 5 có mấy cô bé muốn nói chuyện với yêu đó. Hắn ngó theo tay bé chỉ, trợn tròn mắt, hừ, ai quân mấy bé đó đâu. Tự nhiên bảo tôi nói chuyện. Bé liếc xéo hắn, biết gì yêu, lại đi, khách đợi đó. Hắn nhăn mặt, quay lại nói với Vũ Doanh, mày nhờ đứa khác đi. Tao mắc rồi, Vũ Doanh gật đầu và chạy qua chỗ những người khác. Còn hắn thì đi lại chỗ những cô bé kia. Mỉm cười bé liếc nhìn theo. Trong lúc bé còn đang nhìn hắn thì Vũ Doanh chạy ngang qua nhăn nhó. Bé hỏi với theo, có chuyện gì mà ông nhăn dữ vậy? Tôi định nhờ người nào đó đi mua đường. Chưa có ai cả, để tôi đi cho, mua ở đâu đây? Thành Vũ lắc đầu, cô được, trời mưa to lắm, Thiên Thanh đi cho nó mắng tôi à? Để tôi đi, bà vào chỉ Yến Nhi trộn trái cây đi. Tôi làm gì biết lạm thui tôi có thể đi được. Hắn cô mắng ông đâu. Đừng lo, ghi địa chỉ vào đây nhanh đi bé dục. Miễn cưỡng Vũ Doanh gật đầu. Ghi địa chỉ vào tờ giấy trao cho bé. Nhắc nhở, đi cẩn thận nghen, lấy dù, đọc nhanh địa chỉ. Bé rậm bước thì tiếng cười nói tại bàn số 5 làm bé chú ý quay lại. Hắn và mấy cô bé kia đang nói chuyện gì mà trông vui lắm hừ. Bé bực tức quay đi. Lòng đầy hậm hực, vậy mà nói cô ân. Chỉ được cái miệng cười cười nói thấy ghét. Bé đang cú, 15 inch sau, bé đã mua xong đường và đang trên đường về nhà. Lòng vẫn còn tức giận vì hắn thì. Chào cô em, đi chơi với bọn anh hốc. Ba tên mặt mày hung dữ. Bọn côn đồ, đứng chặn bé lại cười nhăn nhở. Bé cảm thấy sắp có chuyện vui rồi đây. Không o, lúc này. Tại quán, Vũ Doanh đi ra đi vào. Mặt mày nhăn nhó. Sao đi lâu thế nhỉ? Cô biết cô ấy có gặp chuyện gì hốc? 20 inch phút rồi mà Đại Thành lo lắng. Trời mưa thế này thì, chắc có chuyện gì rồi đó. Hắn cũng cô yên, nên vội chạy đi tìm bé. Nói to lại, tôi đi tìm Thiên Thanh nên. Coi quán cẩn thận đó. Nhanh đi cả bọn gọi với theo. Hắn chạy theo đường mà bé đi. Lòng thấp thỏm lo sợ bé có chuyện hốc hay. Hình ảnh cũ ám ảnh hắn. Lúc bị bọn phen đánh, làm hắn như lửa đốt, cầu mong bé cô sao. Tức thật, mưa vẫn rơi xối xả. Lúc này, bé đang bị bọn côn đồ ép vào thành tường. Một tên cười lộ vẻ ác nhân. Con nhỏ này nhìn xinh xắn, trắng trẻo đấy nhỉ, cũng được đấy chứ hả. Tên khác gật đầu đồng ý, quá được chứ được là tầm thường đó mày. Hôm nay, em may mắn gặp được bọn anh đấy. Đi chơi với bọn anh nha. Rồi anh cho tiền, ha ha ha ha, một tên khác nâng cắm bé lên, cười lớn, bé nhịn cho bọn chúng nói nãy giờ vì cô muốn động thủ. Nhưng thấy bọn này được nước lấn tới và cơn giận về hắn còn âm ỉ nãy giờ làm bé điên lên. Hất mạnh tay tên này ra, bé gườm mạnh, bỏ bàn tay sàm sỡ của mày ra đi. Bị bất ngờ, tên này chới với cả bọn ngạc nhiên nhìn bé, tên khác cười khầy. Chấm, định to tiếng với bọn anh hả em? Chưa đến lượt đâu, và đấm mạnh tay vào bé. Ngay lập tức bị bé chụp tay và chơi đòn judo đánh bật tên này ra xa vừa đánh bé vừa chút giận lên người bọn này. Này thì tiền này tưởng tiền là giỏi lắm hả? Thấy gái là nhảy vào. Ham lắm hả? Nói hắn, này thì háo sắc nè. Bé đánh hăng hái và mạnh đến nỗi bọn này sợ run. chấm, hắn chạy ngang qua hẻm thấy cái dù bé mang theo và bịch đướng lăn lông lốc ở ngoài, hắn hơi lo. Đúng lúc đó, nghe thấy hình như tiếng của bé, hắn ngạc nhiên nên chạy nhanh vào xem thì, cảnh tượng làm hắn bật cười. Ba tên nằm chất đống, mặt mày máu me tùm lum, sưng húp, còn bé thì đang đạp đạp vào người bọn chúng. Này, sao cô đánh nữa hả? Đứng lên coi, hắn đứng nhìn bé, mỉm cười, chấm, sau khi đã giải quyết xong cơn giận, bé ngước lên thì thấy hắn, đang ôm bụng cười mình, giật mình nhưng bé lờ đi, đang giận mờ, và đi thẳng qua hắn. Hắn ngạc nhiên vì thái độ của bé, chạy vội theo, nè, sao yêu thấy tôi lại đi thẳng vậy? Bé im lặng, yêu đi đâu vậy? Bé vẫn im lặng và tiếp tục đi. Chấm, đường đâu xoài? Hắn giả vờ hỏi, giờ thì bé mơ ý khựng lại và ngớ ra. Hình như hồi nãy, à, và chạy như bay quật trở lại. Nhưng hắn kéo nhanh tay bé lại. Tôi mua rồi, trong lúc yêu đang đạp cô thương tiếc bọn nó. Hắn cười tươi nhìn bé. Và, cũng như những lần trước, bé đỏ ửng mặt vì nụ cười ấy. Và cơn giận cũng vơi đi, nhưng bé cố hất tay hắn ra, vẻ mặt lạnh lùng, vậy thì về, và đi thẳng. Hắn hốc hiểu, bé sao lại có thái độ vơ y hắn như thế chứ? Tôi làm yêu giận gì sao? Hắn chạy theo, hỏi han, bé vẫn im lặng, hắn đi song song vơ y bé. Trêu, yêu khó hoa sẽ đó, con gái mà mặt cứ nhăn hoài sẽ có nhiều vết nhăn. Cười nói nhiều vào chứ. Giống như mấy cô bé đó hả, bé chợt thốt lên. Hắn ngớ ra, mấy cô bé nào, bé tức giận, hét lên, mấy con bé bàn số 5 hồi nãy. Hắn như nhớ ra và gặp ngư ý xuống cười phá lên. Ha ha ha, bé liếc hắn, hậm hực, rồi lắm hay sao mà cười hả? Dạ yêu ghen à, chợt, bé đỏ ửng mặt, lấp bấp, ghen, gì ết, hồi, hồi, nào. Mấy con bé đó mà tôi thèm ghen với ý yêu sao? Hắn cười tiếp, lần này to hơn, ha ha, đúng là như vậy doài. Mặt yêu vui ghê, bé nóng bừng mặt, nước mưa cũng có thể che nỗi xấu hổ đến đỏ ửng mặt của bé. Cười cái con khỉ, cười hoài, coi chừng gãy răng bây giờ. Hừ, hắn nhịn cười, ngước lên nhìn bé, lúc này bé cúi gầm mặt nhìn xuống đường. Mặt đỏ ửng lên, dưới ý ánh đèn mờ ảo của phố. Nhìn bé thật xinh, nhất là lúc này đang mưa. Hắn nhìn bé thật lâu. Bé cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau he he. Hắn đứng lên, tiến lại gần bé từ từ. Nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp kia. Vòng tay ôm ngang qua eo. Nâng cằm bé lên, và đặt vào đôi môi hồng của bé một nụ hôn ấm áp và ngọt ngào. Bé như nín thở trong vòng tay và đôi môi của hắn. Dù cô phải nụ hôn đầu tiên nhưng nó tuyệt vời y y như thế. Ôi, và dù đang giận hắn điên ngưa y nhưng bé cũng có thể ngăn lại được vì nó hoa tuyệt vời y. Mưa vẫn rơi nhưng không ngăn cản được nụ hôn của hắn và bé lạnh nhạt mà nó như ấm áp hơn và dịu ngọt hơn. Nụ hôn dưới ý mưa, chắc pha xỉu y, oh my god, ước gì nó lâu hơn thế. Được một lúc, chợt bé run lên, hắn hỏi bé, lạnh à, bé gật đầu, mỉm cười, hắn cười theo, cốc nhẹ lên đầu bé, tranh thủ ăn hiếp người lúc cô phòng bị, vậy về nhé, hắn đi trước, cầm tay bé dắt đi, hát inh ỏi còn bé thì đỏ mặt lóc cóc theo sau. Một buổi tối đáng nhớ và ngọt ngào, ha ha hát ha ta, ngưỡng mộ mình uy. Hơi nổ, xin nhờ bà con, về đến tiệm, mọi người bổ nhào ra, lo lắng cho bé và hắn vì cả hai ướt như chuột lột. Cũng đáng mà, cô sao đâu bà con, và ngay lập tức bị đẩy ngay vào phòng thay đồ dành cho nhân viên. Nam nữ thay chung một phòng, xin nhờ, trong lúc bé còn đang lúng túng vì nụ hôn hồi nãy chưa biết ứng xử làm sao thì hắn vẫn hồn nhiên như cô có gì xảy ra. Tìm nhanh cái khăn lớn cho bé lau khô ngừa y. Hắn cười, lau nhanh đi nè rồi đưa tôi. Hắn ngồi phịch xuống ghế chờ bé. Bé ậm ừ, cúi mặt nhận lấy cái khăn và quay lưng đi lau tóc. Vì, đồ chết tiệt, sao chứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ, cách trương.